kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 406, chương 405, được rồi. Người mới nói cái gì? Từ Tô đại nhiên quát lui cho tàn trở lại khủng bố đất hoang phía sau. Chiến đấu đã phơi bày nghiêng về một bên giai đoạn. Mỗi cái thế lực quỷ vật chiến ý đã tiêu thất. Bắt đầu chạy tứ tán. Thượng thiên lộ quỷ vật nhóm. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Điên cuồng đuổi giết. Toàn bộ khủng bố đất hoang. Liếc nhìn lại. Thi thể chồng chất như núi. Đây đều là tài phú A. Tô đại nhiên có thể dùng đại thuật thu nhặt thu thập. Phương Minh có thể quất mỡ luyện ngọn nến. Kim thần có thể lấy xương chế đạo cụ. Huyết nhục có thể cho còn lại quỷ vật thôn phệ tăng mạnh. Đúng rồi. Tô đại nhiên vỗ đầu một cái. Hắn cư nhiên đã quên một cái quỷ. Liễu Y, tới khủng bố đất hoang. Có rất nhiều mới mẻ nguyên liệu nấu ăn. Không sai. Tô đại nhiên cư nhiên đem Liễu Y quên. Chiến đấu bắt đầu kết thúc công việc thời điểm mới nhớ tới Liễu Y. Cái này khiến vật tẫn kỳ dụng. Chết đi quỷ vật, thật là bị Tô đại nhiên ép ngay cả cặn cũng không còn. Lúc này vẫn còn ở chém giết, chỉ còn lại có nửa người đỉnh cấp đại hung trở lên tồn tại trong đó tối. Cường giả chính là xinh đẹp tiệm bán hoa tươi lão bản. Nó cùng Phí Mặc chém giết, hiện nay còn không có kết quả. Đương nhiên, bọn họ một trận chiến này, vốn cũng không có kết quả. Phí Mặc nhiệm vụ chính là ngăn chặn nó. Vây xem khủng bố đất hoang một bộ 19 phân quỷ vật. Cũng bắt đầu từng bước rút lui khỏi. Bá chủ hung địa không ra tay. Bọn họ là không làm gì được Tô đại nhiên. Tiếp lấy, đại đô thị viện bảo tàng tới hội trưởng cũng ly khai. Nó trước khi rời đi, nhìn thật sâu liếc mắt bác sĩ Cao. Họa sĩ, ống nghe điện thoại nhân viên. Cái kỳ ánh mắt mang theo sâu đậm kiêng kỵ. Có lẽ liền nó đều đang khiếp sợ. Một trận chiến đấu, cư nhiên sẽ kinh động ác mộng quỷ ốc ba cái nhân viên. Nhớ kỹ đại đô thị viện bảo tàng hội trưởng nói, tận lực không nên đi trêu chọc ác mộng quỷ ốc, chỗ đó rất đáng sợ. Tô đại nhiên nhìn theo lên thành khu từng cái thế lực tiêu thất trong bóng đêm. Lúc này vẫn còn ở vây xem chỉ còn lại có lão thành khu quỷ ốc. Trong đó nguy hiểm nhất vẫn là khu mộng quỷ ốc tới ba cái nhân viên. Bọn họ là địch là bạn. Tô đại nhiên không xác định, thế nhưng Tô đại nhiên cũng không sẽ đem hy vọng ký thác vào người khác trên người. Vận mạng của mình phải tự mình trưởng khống. Cũng may, sau một tiếng, Kurama tới, Kurama xuất hiện, làm cho cả khủng bố đất hoang bầu không khí áp chế tới cực điểm. Từ ngoại hình đến xem, Kurama là một cái tiểu chính thái. Cái này tiểu chính thái dáng dấp tương đương khả ái. Chỉ là trong con mắt nổi lên giống như hỏa sơn ngọn nguồn điên cuồng cùng oán hận. Liền Tô đại nhiên đều là lần đầu tiên nhìn thấy Kurama chân chính dáng vẻ. Phía trước, Kurama vẫn bị hắc ám bao khỏa. Không cách nào thấy rõ bộ dáng. Ta tới, tiểu chính thái dáng dấp. Thanh âm cũng rất là dâu thương. Có điểm chẳng ra cái gì cả. Cần muốn ta giúp ngươi làm cái gì? Kurama hỏi Tô đại nhiên. Tô đại nhiên lộ ra nụ cười. Trước không vội, Kurama nếu đã tới, như vậy thì dễ làm. Nó nhưng là tiểu hung thần. Đã lâu không gặp, họa sĩ, bác sĩ Cao. Tô đại nhiên mang theo Kurama đi tới họa sĩ cùng bác sĩ Cao trước mặt. Bọn họ đã từng gặp một lần. Mặc dù không có giao tình, nhưng là không hoàn toàn tính người xa lạ. Vị này chính là... Tiếp lấy Tô đại nhiên ánh mắt lấy điên mang ống nghe điện thoại nhân viên. Hắn gọi đau, không am hiểu giao lưu, bác sĩ Cao hướng Tô đại nhiên giới thiệu một chút. Đau, rất tên không tệ, Tô đại nhiên gật đầu. Quỷ vật tên gọi là gì đều có. Quá thiêu đã thành thói quen. Đúng rồi, hiện tại ngươi có nguyện ý hay không đi ác mộng quỷ ốc du ngoạn? Bác sĩ Cao đổi đề tài, hỏi Tô đại nhiên. Tô đại nhiên ngắn sau khi tự hỏi lắc đầu. Người cũng thấy đấy. Gần nhất ta thật sự là quá bận rộn. Chờ ta làm xong phía sau. Ta nhất định mang theo công nhân viên của ta đi khu mộng quỷ ốc đoàn xây. Bác sĩ Cao gật đầu. Thoáng tiếc nuối nói ra. Cái này dạng nha. Không quan hệ. Người chừng nào thì nghĩ đến, đều có thể tới. Bác sĩ Cao cùng Tô Đại Nhiên nói chuyện trời đất thời điểm. Đào cùng Kurama nhìn nhau thật lâu. Kurama biểu tình phi thường khó chịu. Bởi vì đau xem ánh mắt của hắn làm cho hắn phi thường khó chịu. Cách xa hắn một chút. Trong lúc bất chợt, Đào quay đầu vẻ mặt thành thật hướng về phía Tô Đại Nhiên nói rằng. Hắn nói cái kia hắn là chỉ Kurama, mới vừa bác sĩ Cao nói. Đào bất thiện ngôn từ. Vì sao đột nhiên cho mình một cái lời khuyên? Chẳng lẽ hắn nhận thức Kurama? Hoặc là biết Kurama đã từng lời khuyên hết phía sau? Đào tiêu sái xoay người rời đi. Không mang theo bất luận cái gì một chút do dự, Kurama lại nổi trận lôi đình. Hướng về phía Đào nộ a hát. Người có ý tứ, người cho ta nói rõ. Tiểu quỷ, nếu như không nói rõ ràng, cũng đừng đi, giống giận dưới. Kurama mang theo trùng điệp hắc vụ hướng Đau chém giết mà đi. Song khi hắn mới vừa rảo bước tiến lên lão thành khu chốc lát. Một tiếng thiên lôi đất bằng phẳng dựng lên. Nổ vang toàn bộ lão thành khu. Tiếp lấy ngập trời tóc đen dường như sóng lớn vậy ở một chỗ hở ra. Đau nói không sai. Không nên cùng hắn dính líu quan hệ. Hắn rất nguy hiểm. Họa sĩ cũng nhìn thật sâu liếc mắt Tô Đại Nhiên. Sau đó cùng bác sĩ Cao xoay người rời đi. Tô Đại Nhiên lại ngây tại chỗ. Chào mày. Bọn họ biết Kurama. Kurama cũng không phải biết bọn hắn. Như vậy đáp án chỉ có một. Ở đại tai biến trước. Cho mã liền đem Kurama giam cầm ở tại trung tâm đại kịch viện. Ác mộng quỷ ốc bên trong khả năng cũng tồn tại đại tai biến trước quỷ. Nhưng lúc đó quỷ thực lực cũng không phải là rất mạnh. Đại tai biến phía sau, ác mộng quỷ ốc mới chính thức quật khởi. Lọc rõ ràng thời gian này tiến phía sau, Tô Đại Nhiên vội vàng hướng về phía họa sĩ hô. Tốt xấu nói cho ta biết một nguyên nhân a hát. Cùng ác mộng quỷ ốc ba cái nhân viên so sánh với Tô Đại Nhiên cùng họa sĩ trong lúc đó coi như có một chút giao tình. Đưa hắn ở lại bên cạnh ngươi, có thể sẽ đưa tới nhân vật càng khủng bố hơn. Họa sĩ quả nhiên cho Tô Đại nhưng lại để lại một câu. Nói, nhân vật càng khủng bố hơn. Tô Đại nhưng tự lẩm bẩm phía sau. Nghĩ tới cho mã, so với tiểu hung thần kinh khủng chỉ có hung thần. Mà cho mã là ở đại tai biến phía sau. Trở thành mới hung thần. Nếu như cho mã biết Kurama thoát khốn. Rất có thể biết trực tiếp giết Kurama. Phía trước hắn làm không được. Hiện tại hắn có thể làm được. Nếu là mình đem Kurama ở lại bên cạnh mình, nhất định sẽ bị lan đến. Thế nhưng, họa sĩ khả năng còn không biết Kurama chính là Tô Đại Nhiên thả ra. Từ phóng xuất Kurama một khắc kia, Tô Đại Nhiên đã rất khó thoát thân. Ngọa tào, vì sao hiện tại nhiều như vậy đại khủng bố? Kurama vẻ mặt hùng hổ hổ đã trở về. Đồng tử xen lẫn kinh hãi thậm chí còn dẫn theo điểm sợ hãi. Hắn bị thương rồi, một cái cánh tay bị xoắn nát. Tô Đại Nhiên ngồi xổm xuống vỗ 453 phách Kurama bả vai. Tất cả nói, để cho ngươi khiêm tốn một chút. Mới vừa ba cái kia quỷ, là ác mộng nhà quỷ, cũng là của ta huynh đệ. Thấy không, Tô Đại Nhiên chỉ khủng bố đất hoang. Kurama thấy được, cái kia nơi thi thể. Hoàn toàn chính xác nhìn thấy mà giật mình. Bọn họ chính là đến cho ta áp trận. Bây giờ chứng kiến ta đánh thắng, đương nhiên liền đi. Còn như Đau huynh đệ, vì sao nói để cho ta cách ngươi xa một chút? Chính ngươi không rõ ràng sao? Cho mã nhưng là hung thần, một ngày phát hiện ngươi thoát khốn, có thể sẽ uy hiếp được ta. Kurama nuốt một ngụm nước bọt. Từ hắn thoát khốn phía sau, liền phát hiện hắc sắc thành thị đã không phải là hắn nhận thức hắc sắc thành thị. Cho mã ở hắc sắc thâm uyên. Hắn tuy là nghĩ báo thù, nhưng căn bản sẽ không dám đi tìm cho mã. Cái kia, vậy ngươi gọi ta tới làm gì? Kurama vẻ mặt mộng bức. Từ trung tâm đại kịch viện thế giới ngầm, hắn đã bị Tô Đại Nhiên lừa dối gầy. Bây giờ, càng là qua càng thêm qua. Cũng không có chuyện gì. Ta chính là gọi ngươi qua đây. Nhìn ta một chút nghiêu bức không phải. Tô Đại Nhiên lộ đại bạch nha. Thế nhưng những lời này lôi Kurama kinh ngạc. Ngươi TM. Kurama lời còn chưa nói hết, liền nghe được Tô Đại Nhiên nhìn lấy Kim Sơn Đại Kiều phương hướng tự lẩm bẩm: "Vô diện quỷ tên kia, tại sao còn không giải quyết Kim Sơn Đại Kiều? Một cái tiểu hung thần đều phế thời gian dài như vậy, có muốn hay không gọi manh sát tứ phương đi giúp một chút?" "Đúng rồi, người mới nói cái gì?" Tô Đại Nhiên đột nhiên ngẩng đầu hỏi Kurama. Kurama cười khúc khích gãi gãi đầu: "Ta mới nói, đại ca, ngài thật là ngưu bức. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu." Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.